sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oánh Đình giữ chức tư không, là một trong tam công, chịu trách nhiệm về các công trình thủy lợi, xây dựng thành trì và xây dựng cung điện. Ông cũng là một trong những đại nho của thời Bắc Chu. Không chỉ là đại nho, Oánh Đình còn là một tướng lĩnh nổi tiếng của Bắc Chu, từng bình định loạn lạc ở phương Nam, là người vì nước vì dân, văn võ song toàn, chỉ là rất ít khi thu nhận đồ đệ. Chính vì ông rất ít khi thu nhận đồ đệ, nên Nguyên Lý chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành đệ tử của Oánh Đình. Nhưng lúc này, Oánh Đình lại vuốt râu cười lớn. Trương Lương Đống, ngươi nói đúng rồi. Ngay sau đó, ông nhìn chằm chằm vào Nguyên Lý với ánh mắt như điện. Hỏi, Nguyên Lang, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Nguyên Lý tất nhiên là muốn. Mặc dù Oánh Đình từng cầm quân, nhưng hiện tại trong tay ông không có binh quyền, chỉ có danh hão của tam công. Nguyên Lý bái ông làm thầy cũng có cùng hiệu quả như bái Trương Lương Đống làm thầy. Nguyên Lý vui mừng, lập tức hành lễ bái sư, giọng rõ ràng, đệ tử bái kiến sư phụ. Oánh Đình cười đến nỗi khóe mắt nhăn nheo, nhanh chóng đỡ Nguyên Lý dậy. Đã lâu rồi ông mới vui như vậy. Trương Lương Đống và Trạm Khởi Ba cũng đến chúc mừng ông. Chúc mừng Oánh đại nhân thu nhận được một đồ đệ giỏi. Oánh đại nhân và Nguyên Lang có duyên thầy trò thật là sâu đậm. Đến phủ thái úy uống một chén rượu cũng có thể kéo một đồ đệ về nhà. Trạm Khởi Ba trêu chọc, nhìn kia, thái úy đại nhân mặt đều xanh rồi. Trương Lương Đống cười khổ hai tiếng, trong lòng vẫn rất tiếc nuối. Nhưng so với ông, Oánh Đình thực sự thích hợp hơn để trở thành thầy của Nguyên Lý. Trương Lương Đống cảm thán nghĩ, ông và Nguyên Lý cuối cùng vẫn thiếu chút duyên phận. Nguyên Lý đứng dậy từ mặt đất, cười tươi rói. Lúc này, hệ thống trong đầu cậu cũng kêu lên một tiếng. Hệ thống bách khoa toàn thư đã kích hoạt. Nhiệm vụ bái sư đã hoàn thành. Phần thưởng đã được phát. Xin chủ nhân tự mình khám phá. Nhiệm vụ, xuất sĩ, phần thưởng, bông. Nghĩ đến hôm nay không chỉ có thêm một thầy giáo lợi hại, mà còn học được cách luyện chế đường trắng. Nguyên Lý không kìm được mà lộ ra vẻ vui mừng. Dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin trước đó hoàn toàn tan biến. Oánh Đình không khỏi cười. Lý Nhi, từ ngày mai ngươi hãy đến phủ của ta. Ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Ngươi đừng chạy trốn đấy. Nguyên Lý sắc mặt thay đổi, kiên định nói, thầy yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đến đúng giờ. Oánh Đình hài lòng gật đầu, bỗng dưng ho khan một tiếng. Lý Nhi à, cái sa bàn này. Sở Hạ Triều đột nhiên vỗ tay, nói với hai hộ vệ nhà Nguyên, còn không thu dọn sa bàn lại. Giọng nói của hắn quá uy quyền. Hai hộ vệ nhà Nguyên vô thức nghe lệnh của hắn, tiến lên rút nước ra khỏi sa bàn, đặt sa bàn vào trong hộp. Sở Hạ Triều nhìn chiếc hộp khóa lại rồi mới nở nụ cười, cố ý nhìn về phía Oánh Đình. Tư Không đại nhân muốn nói gì sao? Oánh Đình, không có gì. Nếu không có gì thì chúng tôi về trước. Sở Hạ Triều cười chào từ biệt, dẫn Nguyên Lý và sa bàn rời đi. Ba người Oánh Đình nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ, đồng loạt tiếc nuối thở dài. Nguyên Lý trở về phủ Sở Vương, vẫn chìm đắm trong niềm vui. Khi đến viện vấn đạo, cậu mới phát hiện Sở Hạ Triều cũng đã theo đến. Cậu suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề, giả vờ không hiểu hỏi, tướng quân có việc gì sao? Sở Hạ Triều rất lịch sự, nói chuyện cũng hòa nhã hơn nhiều. Sao sao, sa bàn này có thể tặng ta không? Nguyên Lý nói, sa bàn này là địa thế của huyện Nhữ Dương, tướng quân lấy đi không có tác dụng gì. Sở Hạ Triều rất kiên nhẫn, không sao, thì để ngắm nhìn. Nhưng Nguyên Lý vốn dĩ rộng rãi lại chớp mắt, trông có vẻ vô tội nói, nhưng ta không muốn tặng cho tướng quân. Khóe miệng Sở Hạ Triều co giật một chút, lông mày nhướng lên, áp lực đột nhiên tăng cao. nguyên lý có thể tùy ý tặng áo giáp cho người khác. Hắn không tin mình kém người tên Vương Nhị đó. Tại sao, tướng quân thật sự không biết sao? Nguyên lý nhẹ nhàng thở dài, giả vờ buồn bã, kể từ khi ta đến phủ Sở Vương, tướng quân luôn đối đầu với ta, còn nói sẽ tìm cơ hội để trả lại lễ vật cho ta. Tướng quân đối xử với ta như vậy, ta khó tránh khỏi cảm thấy không ưa và sợ hãi tướng quân. Khó mà thân cận với tướng quân. Sở Hạ Chiều kéo khóe miệng, với tâm trạng như đang xem kịch, dường như đang chờ xem Nguyên Lý sẽ còn nói gì nữa. Nhưng chàng trai trẻ cúi đầu, đôi mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm, tóc buộc đỏ tươi bị gió thổi bay về phía sau, gương mặt nghiêng mềm mại, vài phần buồn bã chân thực truyền đạt rõ ràng, khác xa với dáng vẻ hăng hái trước đó. Sở Hạ Chiều đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của cậu khi cùng mình uống rượu giao bôi. Hắn hơi nhíu mày, muốn nói, ngươi buồn thì có liên quan gì đến ta? Nhưng câu này lại bị nuốt vào trong, mở miệng có chút không kiên nhẫn. Chị dâu muốn thế nào? Nói xong, hắn bỗng cười, khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần chế nhạo lạnh lùng. Hay là ta xin lỗi chị dâu? Nguyên Lý chậm rãi nói. Được thôi, Sở Hạ Chiều dừng lại vài giây. Chị dâu, mấy ngày trước ta có nhiều hành động xúc phạm. Ta xin lỗi ngươi. Nguyên Lý nghe thấy vô cùng thoải mái. Sau khi nghe xong mới giả bộ thành thật nói. Chúng ta đều là người trong một nhà. Đệ không cần khách sáo. Nói xong, cậu liền hớn hở đi vào viện vấn đạo. Quay người định đóng cửa. Sở Hạ Chiều đưa tay chặn cánh cửa gỗ lại. Ngón tay dài bất thường của hắn gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Âm thanh như tiếng trống làm người nghe căng thẳng. Gấp gáp, ngươi có phải quên cái gì không? Sở Hạ Chiều thân hình cao lớn khom xuống. Qua khe cửa nhìn thẳng vào mắt Nguyên Lý. Hơi thở nam tính xâm lược. Chị dâu, hắn nhấc cằm chỉ về phía cái hộp gỗ sau lưng Nguyên Lý. Xa bàn, Nguyên Lý không trêu đùa hắn nữa. Hào sảng bảo hai hộ vệ mang cái hộp gỗ đến cho Sở Hạ Chiều. Sở Hạ Chiều giọng điệu dịu dàng. Cảm ơn chị dâu. Lúc này hắn mới nhận ra Nguyên Lý thật sự tốt. Mặc dù mối quan hệ giữa Nguyên Lý và lô hàng kia vẫn còn nghi ngờ. Nhưng có một chị dâu biết làm sa bàn. Hiểu rõ về hành quân. Còn có thể quản lý nông trang gọn gàng ngăn nắp. Rõ ràng giá trị lớn hơn lô hàng đó nhiều. Ánh mắt Sở Hạ Chiều lóe lên, ra lệnh mang hộp đi. Sau đó mỗi ngày, Nguyên Lý đều đúng giờ đến phủ Oánh Đình học tập. Oánh Đình không chỉ dạy Nguyên Lý về ngũ kinh sử sách, mà còn rèn luyện cho Nguyên Lý kỹ năng ra chiến trường giết địch. Nguyên Lý học hành rất chăm chỉ, mỗi ngày trời chưa sáng đã đến phủ Oánh Đình, đến khi mặt trời lặn mới mồ hôi nhễ nhại trở về phủ Sở Vương. Chưa từng phàn nàn một lời trước mặt Oánh Đình, mặc dù Oánh Đình không nói ra, nhưng trong lòng rất hài lòng với Nguyên Lý. Chỉ sau vài ngày, ông đã coi Nguyên Lý như con cháu của mình. Hơn nữa Nguyên Lý tài năng xuất chúng, gặp chuyện thì bình tĩnh quyết đoán. Có tính toán, Oánh Đình nghĩ rằng Nguyên Lý sau này không chừng có thể vào Tam Công Nội Các, trở thành một danh thần của thời đại. Nếu Nguyên Lý thực sự có thể làm được như vậy, thì thầy trò họ sẽ là một nhà hai công, truyền ra ngoài sẽ là một câu chuyện khiến người ta ngưỡng mộ. Chính vì có kỳ vọng như vậy, Oánh Đình càng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Nguyên Lý, thậm chí phu nhân của ông là Lữ Thị cũng không khỏi nhìn thấy mà xót xa. Thường xuyên sai người mang đến trái cây và đồ ăn. Không lâu sau, ngoài việc học tập ở chỗ Oánh Đình, Nguyên Lý còn phải đi Quốc Tử Giám để học. Vào ngày trước khi đến Quốc Tử Giám, khi Nguyên Lý chuẩn bị đến phủ Oánh Đình, Sở Minh Phong bỗng phái người đưa cho Nguyên Lý một bức thư. Bảo Nguyên Lý chuyển bức thư này cho Oánh Đình. Nguyên Lý mang thư đến cho Oánh Đình. Sau khi đọc xong, Oánh Đình khẽ run rẩy tay, im lặng hồi lâu, nói với Nguyên Lý, ban ngày ngươi phải học ở Quốc Tử Giám. sau khi tan học cũng không có thời gian đến đây. Thế này đi, mỗi tuần ngươi đến đây học một lần vào ngày nghỉ, còn lại thì không cần đến nữa. Thầy, không cần, Nguyên Lý định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của Oánh Đình, cậu đành ngoan ngoãn gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Ngày hôm sau, Nguyên Lý đến Quốc Tử Giám. Trạm Thiếu Ninh cũng học ở Quốc Tử Giám. Khi Nguyên Lý vừa đến, cậu ta đã rất nhiệt tình giới thiệu Nguyên Lý cho những người khác. Nguyên Lý xuất thân không tốt, nhưng dựa vào phủ Sở Vương, lại được Trạm Thiếu Ninh coi trọng, bản thân cũng rất hào phóng, trung nghĩa đủ đầy, chỉ trong vài ngày đã kết giao được với vài người bạn tốt. Đặc biệt sau khi biết cậu theo học Oánh Đình, càng có nhiều người ở Quốc Tử Giám đến tìm cậu kết giao. Ngay cả Trạm Thiếu Ninh cũng ngưỡng mộ, Oánh đại nhân rất ít khi thu nhận đệ tử. Nguyên Lý, ngươi phải trân trọng mối quan hệ thầy trò này, nhưng ngươi giỏi như vậy, bái Oánh đại nhân làm thầy cũng không có gì lạ. Những kẻ ghen tị với ngươi làm sao sánh bằng ngươi, cậu ta lại nói thêm. Nhưng những người đến kết giao với ngươi không thật lòng muốn làm bạn, mà là muốn mượn quan hệ của ngươi để kết giao với đại nho danh thần. Ngươi phải cẩn thận không bị họ lừa. Nguyên Lý cười khổ, cậu tất nhiên hiểu đạo lý này, nhưng vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của Trạm Thiếu Ninh. Sau đó bị cậu ta nài nỉ đồng ý làm cho một cái sa bàn. Nhưng không lâu sau, Nguyên Lý nghe tin Oánh Đình thượng tấu lên thiên tử, nhưng khiến thiên tử nổi giận, bị bãi chức tư không, giáng chức làm thứ sử Từ Châu. Khi Nguyên Lý nghe được tin này, đã mấy ngày trôi qua. Cậu kinh hãi, vội vã xin phép chạy đến phủ Oánh Đình. Còn chưa đến cửa phủ, đã thấy trước phủ có vài chiếc xe ngựa dừng lại. Người hầu tới lui giữa xe ngựa và phủ, đang dọn đồ, vẻ như người đi trà lạnh. Nguyên Lý lòng trầm xuống, bước nhanh vào phủ Oánh Đình tìm ông. Oánh Đình đang ngồi trên bậc thềm trước khách sảnh, áo bào lộn xộn, tóc tai rối bời, ngẩn ngơ nhìn những người hầu đang vội vã dọn hành lý trong sân. Vài cái hũ rỗng từ tay người hầu rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, trông thật thê lương. Thầy, mắt Nguyên Lý cay xè, không kìm được nói, sao lại đột ngột như vậy? Lý Nhi, ngươi đến rồi. Oánh Đình hồi thần, nhìn Nguyên Lý, ông cười khổ, cũng không phải quá đột ngột, ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Ông bảo Nguyên Lý ngồi xuống bên cạnh mình, thầy trò cùng nhìn cảnh náo nhiệt. Một lúc lâu sau, Oánh Đình mới nói, hiện tại thái giám nắm quyền, đàn áp triều thần, thiên tử chỉ biết hưởng lạc, thiên hạ bách tính lâm vào nước sôi lửa bỏng, thiên hạ e rằng ngày càng loạn. Giọng nói của Oánh Đình già nua và yếu ớt, chỉ có Nguyên Lý nghe thấy và hiểu được sự cay đắng và bất lực trong lời nói của ông. Oánh Đình nói, con có biết tại sao ta bị bãi chức tam công không? Chỉ vì ta dẫn đầu viết sớ thỉnh cầu thiên tử cấp quân lương cho Bắc Cương. Thiên tử không muốn, ta không nhịn được mà tranh luận vài câu, nên mới khiến thiên tử nổi giận. Nói đến đây, Oánh Đình đã rơi nước mắt. Bãi chức ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quân lương Bắc Cương lại là chuyện lớn. Bên ngoài Bắc Cương, Man tộc đang nhìn chằm chằm Bắc Chu ta. Tiên Ti và Hung Nô thì đầy dã tâm. Bắc Cương chính là phòng tuyến cuối cùng của Bắc Chu ta. Cho dù không xây cung điện, tăng cường lao dịch, cũng phải cấp quân lương cho 13 vạn đại quân Bắc Cương. Đáng hận là đám hoạn quan đó lại che mờ mắt thiên tử, lừa dối thiên tử, dùng lời xàm tấu dẫn dắt thiên tử. Đám hoạn quan đó có biết không, một khi mất đi biên phòng Bắc Cương, đó chính là tai họa diệt vong. Oánh Đình giận dữ vỗ đùi. Thầy, Nguyên Lý thở dài, kiến Nguyên Đế không phải bị hoạn quan khống chế, rõ ràng là chính hắn không muốn cấp lương. Chắc hẳn Oánh Đình trong lòng cũng hiểu, nhưng không muốn thừa nhận thiên tử lại vô tình và thất thường như vậy. Oánh Đình lại phẫn nộ mắng đám hoạn quan vài câu, khiến trong lòng Nguyên Lý cũng dâng lên cơn giận dữ. Sau đó, Ông thở dài nói, giờ ta rời khỏi Lạc Dương đã là chuyện không thể thay đổi được. Lý à, sau khi ta rời kinh thành, con phải cẩn thận, ta sẽ thường xuyên gửi thư cho con, kiểm tra tiến độ của con. Dù ta không thể ở bên cạnh dạy dỗ con cũng tuyệt đối không được lơ là. Nguyên Lý đáp vâng, do dự một lát, rồi hạ giọng hỏi, thầy, tại sao thầy phải đi vội như vậy? Có phải là liên quan đến bức thư của Sở Minh Phong không? Chuỗi sự việc này xảy ra quá đột ngột, nhưng xét kỹ thì không phải là không có dấu vết. Oánh Đình sau khi xem thư của Sở Minh Phong, đã thay Sở Hạ Triều viết sớ xin lương thực, rồi bị giáng chức làm thứ sử Từ Châu. Bây giờ lại đi vội vàng như vậy, không giống như đang khẩn trương lên đường nhận nhiệm vụ, mà giống như đang trốn khỏi nơi nguy hiểm. Oánh Đình ngắt lời Nguyên Lý, ý tứ nói, Lý à, con đừng nghĩ nhiều về những chuyện này. Nguyên Lý mím môi, đổi đề tài, thầy, Từ Châu đất đai màu mỡ, dân số đông đúc, từ xưa đến nay đều là nơi tranh giành của các nhà quân sự. Thầy mặc dù từ Tam Công bị giáng chức làm thứ sử một châu, nhưng lại có thêm nhiều thực quyền. Tam Công có bổng lộc vạn thạch, thứ sử có bổng lộc 2.000 thạch, khoảng cách không nhỏ, nhưng thứ sử là người đứng đầu một châu, có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên trong châu, kiêm quản lý quân sự, giống như tuần phủ hay tiết độ sứ thời Đường, quản lý khu vực rộng lớn, vị trí cao quyền trọng. Theo Nguyên Lý, làm một thứ sử châu tốt hơn nhiều so với làm Tam Công không có thực quyền. Oánh Đình cười khổ hai tiếng, hạ giọng dạy học cho. Từ Châu nằm cạnh phong địa của Trần Vương. Trần Vương và triều đình đã từ lâu mặt ngoài hòa thuận nhưng thực chất không hợp nhau. Ta làm thứ sử Từ Châu, nói nghe hay thì là thứ sử một châu, nói khó nghe thì là bia ngắm để tranh giành địa bàn với Trần Vương. Nếu Từ Châu thực sự tốt như vậy, thiên tử lại làm sao để lại chức vụ này cho ta? Nguyên Lý suy nghĩ, thì ra là vậy. Oánh Đình nói, Lý à, ban đầu ta định từ từ dạy con về đạo làm quan, giải thích rõ triều đình và tình hình thiên hạ, nhưng ta sắp phải rời kinh, thời gian không còn nhiều. Những điều ta nói sau này, con phải ghi nhớ trong đầu. Nguyên Lý trầm giọng đáp, vâng. Oánh Đình vuốt râu, bắt đầu giảng về tình hình Bắc Chu. Từ xưa, quyền lực hoàng đế suy yếu, hoạn quan và ngoại thích luôn luôn tranh giành nhau. Khi thiên tử kiến Nguyên Đế lên ngôi còn trẻ, quyền lực ngoại thích, ông đã nuôi dưỡng thế lực hoạn quan để đối phó với ngoại thích. Thế lực hoạn quan cũng chính thức bước lên sân khấu chính trị. Sau đó, kiến Nguyên Đế dung túng cho thế lực hoạn quan lớn mạnh, dùng hoạn quan để đối phó với sĩ nhân quý tộc. Người ta thường nói, thượng phẩm không có hàn môn, hạ phẩm không có thế tộc, có thể trở thành quan lớn đều là người xuất thân từ thế tộc. Triều chính và chế độ khảo sát đã bị sĩ nhân quý tộc kiểm soát. Hoàng đế tự nhiên không thể chịu đựng được tình trạng này. Do đó hoạn quan đàn áp sĩ nhân càng mạnh mẽ, mà sĩ nhân quý tộc cũng không cam lòng bị hoạn quan áp bức. Xung đột giữa hai bên càng ngày càng lớn, hoạn quan ngoài hoàng đế ra không có sự nương tựa khác. Họ là thanh kiếm trung thành nhất bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế cần gì, họ sẽ làm. Sĩ nhân càng phản kháng, hoạn quan làm việc càng hung ác, danh tiếng càng ngày càng tệ. Sở Minh Phong bị bệnh chính là do hoạn quan hại. Oánh Đình râu ria lay động, tay run run, giọng thấp hẳn xuống, đó chính là tiểu các lão. Bọn họ ngay cả tiểu các lão cũng dám hại. Từ khi tiểu các lão bệnh, sĩ nhân quý tộc đều bị dọa sợ, đều im lặng. Sĩ nhân im lặng, hoạn quan cũng ngừng tay. Thời gian tiểu các lão bệnh nặng, Lạc Dương thật hiếm có sự yên bình. Nhưng thực tế, tất cả mọi người đều đang theo dõi bệnh tình của Sở Minh Phong, bao gồm sĩ nhân, hoạn quan và cả hoàng đế. Mọi người đều đang chờ xem Sở Minh Phong sẽ sống hay chết. Oánh Đình không biết kết quả sẽ ra sao, cũng không rõ điều đó có ý nghĩa gì, nhưng ông có thể cảm nhận được dòng chảy ngầm dưới bề mặt Lạc Dương. Khi nhận được thư của Sở Minh Phong yêu cầu ông rời Lạc Dương sớm, ông quyết định tin Sở Minh Phong một lần, rời khỏi Lạc Dương sớm. Ông lần này vì giúp Sở Hạ Triều xin lương mà bị bãi chức tam công, cũng khiến Oánh Đình nhận ra vấn đề. Chỉ khi Sở Minh Phong chết, quyền kiểm soát quân lương của 13 vạn quân Bắc Cương mới hoàn toàn thuộc về Thiên Tử. Thiên Tử mới cấp lương cho Bắc Cương. Oánh Đình nhắm mắt lại, trong lòng trào dâng một nỗi buồn thương cảm. Thiên hạ này, sao lại trở thành như vậy? Nghe xong lời Oánh Đình, Nguyên Lý bị ông đuổi về nhà. Ngày hôm sau, Nguyên Lý ra ngoài thành Lạc Dương tiễn biệt Oánh Đình. Oánh Đình, người thầy này, trước khi rời đi, để lại cho Nguyên Lý 20 con ngựa chiến, 10 bộ áo giáp, 30 cân vàng, cùng 5 quyển kinh sách. Ông vỗ vai Nguyên Lý, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lý à, nhớ những lời ta dạy, con hiện chưa lập quan, không cần vội xuất thân làm quan. Đợi 2 năm sau, ta sẽ tiến cử con làm hiếu liêm. Khi đó con đã lập quan, chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Nguyên Lý trang trọng gật đầu. Thầy cứ yên tâm. Anh cũng cảm thấy cần phải rèn luyện thêm một thời gian ở Lạc Dương. Đợi khi có đủ danh tiếng và mối quan hệ rồi mới bắt đầu sự nghiệp quan trường. Khởi đầu sẽ cao hơn nhiều. Quan trọng hơn, anh cần những mối quan hệ và thời gian này để tích lũy tài sản, ổn định hậu phương rồi dần dần nắm quyền trong quân đội của Sở Hạ Triều. Chuẩn bị sẵn sàng trước khi loạn thế đến. Sau khi Oánh Đình từ biệt mọi người, không nỡ rời khỏi mà lên xe ngựa đi xa, ông nhìn Lạc Dương thành ngày càng xa, không khỏi thở dài buồn bã. Lần sau gặp lại, cũng không biết sẽ là bao lâu nữa. Cách chương.